Đạo, chương 1732, giải độc, góc truyện audio.com, GT, vãn bối còn nhỏ bị cướp bóc buôn bán. Ngọc bội là phụ thân của ta tặng duy nhất tín vật. Lưu Vân đại nhân, ta van cầu ngươi, đem ngọc bội trả lại cho ta. Bích Thanh gấp giọng nói, trên mặt lộ vẻ thật sâu khẩn cầu ý. Tiêu Thần đột nhiên hỏi, ngươi có phải hay không còn có một muội muội? Bích Thanh sắc mặt trong nháy mắt ngẩn ngơ. Nàng mặc dù không có trả lời, nhưng từ phản ứng của nàng chung đã có thể thấy đáp án. Tiêu Thần buông tay khôi phục tự do của nàng. Trên tay hắn linh quang chớp lên, lấy ra mặt khác một con ngọc bội đặt lên bàn. Nhàn nhạt mở miệng, bổn tọa trước đó không lâu từng ở ta viên tu chân tinh thượng gặp được một cô thiếu nữ. Trước khi đi nàng đem này cái ngọc bội giao cho bổn tỏa. Cầu ta giúp nàng tìm kiếm thất lạc nhiều năm tỷ tỷ. Nếu không phải nhìn ở mặt mũi của nàng thượng, bổn tỏa hôm nay nhất định giết ngươi. Bích Thanh thân thể mềm mại run lên. Nàng run rẩy tay đem ngọc bội cầm trong tay. Hai quả giống nhau như đúc ngọc bội nắm ở lòng bàn tay. Giờ phút này nhưng xảy ra kỳ dị biến hóa, một cỗ không khỏi hấp lực ở hai người trong lúc xuất hiện. Chỉ thấy linh quang chớp lên, hai quả ngọc bội lại đột nhiên dung hợp chung một chỗ. Tạo thành một quả toàn bộ hình tròn ngọc bội, vật ấy Tiêu Thần cầm trong tay cũng không nhận thấy được không ổn. Nguyên tưởng rằng là vật tầm thường, không ngờ lại vẫn có thể có như vậy biến hóa. Xem ra này cái ngọc bội cũng là vật phi phàm. Là muội muội ngọc bội, là nàng ngọc bội. Nàng trong miệng kích động thấp giọng hô, không kịp sợ trực tiếp đưa tay kéo Tiêu Thần cánh tay. Lưu Vân đại nhân, ngài ra mắt tiểu hoa có đúng hay không? Những năm này ta vẫn muốn đi tìm nàng, nhưng ta căn bản không biết nàng ở nơi đâu. Van cầu ngài nói cho ta biết nàng bây giờ ở đâu. Tiêu Thần khẽ cau mày. Bích Thanh y phục trên người đã cởi ra, hơi mỏng một tầng lụa mỏng vốn là cũng đủ bộc lộ. Giờ phút này nàng dưới sự kích động bộ ngực vén lên một số, lộ ra tảng lớn tiết trắng hai vú. Người trước mặc y phục tử tế rồi nói tiếp không muộn. Bích Thanh khuôn mặt đỏ lên. Giờ phút này biết Tiêu Thần từng ra mắt muội muội sau khi. Trong nội tâm nàng đột nhiên sinh ra một cỗ ngượng ngùng. Vội vàng xoay người sang chỗ khác cầm lấy y phục của mình. Tiêu Thần khẽ nghiêng người. Phía sau truyền đến tất tất tắc tắc mặc y phục thanh âm. Rất nhanh liền nghe được Bích Thanh thật nhỏ thanh âm. Lưu Vân đại nhân, vãn bối đã mặc xong rồi. Hắn xoay người lại. Bích Thanh trên mặt đẹp như cũ có nhàn nhạt dạng mây đỏ chưa tiêu tán. Nhưng trong lòng lo lắng làm cho nàng không kịp này rất nhiều. Nói thẳng, Lưu Vân đại nhân, tiểu hoa cùng phụ thân bây giờ trôi qua tốt rồi. Ngươi chớ để gấp gáp. Bổn tọa chịu được rồi tiểu hoa ân tình. Hôm nay nếu không giết ngươi, tự nhiên gặp mặt cho ngươi một quả giải thích. Tiêu Thần âm thầm lắc đầu. Hắn mà lại không ngờ tới, tự mình lại thật sự gặp được tiểu hoa tỷ tỷ. Hơn nữa phải dưới tình huống như vậy, hắn khẽ hít vào một hơi. Thu liễm tâm tư chậm rãi mở miệng. Ngày đó bổn tọa bị đuổi giết trọng thương. Lập tức, Tiêu Thần đem gặp phải tiểu hoa chuyện đơn giản nói tới. Bích Thanh nghe được phụ thân đã qua đời, trong mắt nhất thời đỏ lên. Nữa nghe nói tiểu hoa một mình cùng một chỉ sắp hóa thành tinh quái bạch hổ cuộc sống ở sơn dã trong. Trong lòng là đau như đau cắt. Hận không được ngay lập tức đem nàng nhận được bên cạnh tới nghe. Nghe thấy Tiêu Thần đã lưu lại tu luyện công pháp, dẫn dắt tiểu hoa bước lên tu đạo con đường. Nàng này, phù phù, một tiếng quỳ rạp xuống đất, thật sâu chui. Lưu Vân đại nhân đối với tiểu hoa đại ân, Bích Thanh muôn lần chết khó khăn báo. Bằng Tiêu Thần thân phận, xuất thủ pháp quyết sao lại phàm là phẩm. Nàng tự nhiên hiểu tiểu hoa được rồi thật lớn tạo hóa. Tiêu Thần phất tay áo đem nàng kéo. Thản nhiên nói, bổn tọa tặng cùng tiểu hoa công pháp, dẫn dắt nàng bước vào con đường, là vì báo nàng cứu giúp chi giả. Ngươi không cần cảm ơn ta hôm nay chuyện. Bổn tọa nhìn ở tiểu hoa phân thượng có thể bỏ qua cho ngươi. Nhưng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tự ngươi nói, mặc dù đại nhân không hỏi, vãn bối cũng sẽ đem chuyện đều nói cho ngài. Hôm nay muốn hại ngươi chính là Luyến Xương Cung. Vãn bối chẳng qua là được hắn uy hiếp, không xuất thủ không được giúp hắn. Bích Thanh thấp giọng mở miệng, Tiêu Thần nhíu mày, trong lòng hắn sớm có suy đoán. Nếu như không Luyến Xương Cung phối hợp Bích Thanh há có thể nắm giữ hành tung của hắn. Nàng này mở miệng bất quá là nhường hắn xác nhận điểm này. Nhưng chuyện này hắn nghĩ không ra Luyến. Gia cùng hắn cũng không ân oán. Thậm chí có thể nói hắn đối với Luyến gia có ân. Luyến Xương Cung vì sao phải làm như vậy? Bích Thanh nhìn ra nghi ngờ của hắn. Thoáng trầm mặc, nói. Không biết đại nhân có hay không biết được. Luyến gia có một cửa ác độc thần thông tên là huyết sát con rối. Thần trung lần này thuật giả. Mặt ngoài nhìn lại cùng thường nhân không khác. Thậm chí có thể giữ lại của mình thần trí. Nhưng thuộc về đã trở thành bị thao túng con rối. Đối với chủ nhân khăng khăng một mực Luyến Xương Cung hôm nay muốn ta hạ độc. Sử đại nhân bị vây không phòng trạng thái một ngày một đêm. Gây nên phải làm chính là chuyện này. Tiêu Thần đáy mắt sát ý chợt lóe rồi biến mất. Bên ngoài cơ thể bắn ra uy áp nhường nàng này sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Cũng may này cỗ hơi thở chợt lóe rồi biến mất. Nếu không nàng tất nhiên không cách nào thừa nhận. Hắn sắc mặt trở nên cực vi khó coi. Lạnh giọng nói. Tốt một cái Luyến gia. Đại nhân không cần tức giận. Loại này lấy oán trả ơn chuyện ở tội ác tinh vực chung cũng ít khi thấy. Hơn nữa Luyến gia thậm chí ngu xuẩn đến tính toán đến ngài trên người. Bọn họ tất nhiên sẽ không rơi vào kết quả tốt. Bích Thanh kính cẩn nói. Tiêu Thần lãnh khốc gật đầu. Đem trong lòng sát ý tạm thời thu liễm. Luyến gia như thế làm việc. Liền đừng trách hắn không khách khí rồi. Nhưng hôm nay còn không phải là trở mặt chẳng qua là. Hơi trầm ngâm. Hắn chậm rãi mở miệng. Chuyện này ngươi tạm thời không nên rõ ràng vạch trần. Để cho ngươi sau khi rời đi nói cho hắn biết đã đắc thủ chính là. Bổn tọa tự có mưu tính. Dưới mắt là hắn gia nhập huyết sát tông thời khắc mấu chốt. Nếu như xuất ra chuyện này. Luyến gia nhất định có biến. Hắn không hy vọng tự mình một phen chủ tính tận phó chư nước chảy. Là. Vãn bối hiểu. Bích Thanh nói. Ngươi nắm giữ trong tay loại độc chất nào vật. Lại có nắm chắc chế phục bổn tọa. Nhường Luyến Xương Cung dám can đảm bí quá hóa liều. Tiêu Thần ánh mắt rơi vào nàng này trên người. Bích Thanh nụ cười đột nhiên sinh ra mấy phần đỏ ửng. Trong lòng từ chối nửa ngày. Vẫn còn thấp giọng nói. Vãn bối tổ truyền luyện chế độc vật phương pháp. Chỉ cần đem thu thập đến ngài bộ lông da mảnh cùng tương quan vật. Là có thể luyện chế mà thành. Đem độc vật dung nhập vào trong cơ thể. Sớm đem kích thích. Ở trong giao hợp vượt vào ngài trong cơ thể. Sau khi nói xong. Nàng cả nụ cười đã đỏ lên. Tiêu Thần ho nhẹ một tiếng. Tận lực vẫn duy trì bình tĩnh bằng giảm bớt giữa hai người khó xử. Nói. Bổn tọa thân thể không hủy bất diệt. Sao lại có bộ lông da mảnh bóc ra. Luyến Xương Cung từ nơi nào được tới? Vãn bối luyện độc lúc phát hiện ra mảnh thượng lây dính được nhàn nhạt thi khí. Phải là đại nhân ngài cùng thây sống chịu chiến chém giết lúc lưu lại ở trong tay hắn gai xương thượng. Bị người này ở sau thu lấy mà đến. Bích Thanh thấp giọng nói. Tiêu Thần khẽ gật đầu. Đang lúc này, Bích Thanh sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt. Trên mặt lộ ra mấy phần vẻ thống khổ. Ngươi làm sao vậy? Bích Thanh nói. Mới vừa rồi vãn bối lúc trước kích phát rồi trong cơ thể độc vật. Nếu là không thể dần dần bài xuất, sẽ tử hại kia thân. Kia phải như thế nào bài độc? Bổn tọa nhưng có thể giúp ngươi. Bích Thanh là tiểu hoa tỷ tỷ. Tiêu Thần tự nhiên không thể nhìn nàng gặp chuyện không may. Sắc mặt chưa phát giác ra ngưng trọng lên. Nàng cắn cắn môi. Trên mặt đẹp sinh ra một tia hồng nhuận. Thấp giọng nói. Loại độc này phải ở nam nữ trong giao hợp mới có thể bài xuất. Tiêu Thần gương mặt vi cương. Cũng may Bích Thanh rất nhanh thấp giọng nói. Nhưng thật ra không cần như vậy. Vãn bối mình cũng có thể làm được. Chẳng qua là hôm nay ra cửa tất nhiên sẽ bị Luyến Xương cung phát hiện. Sợ là sẽ phải nhường hắn hoài nghi. Tiêu Thần gật đầu, chỉ một ngón tay, nói, người đi trên giường. Dứt lời hắn xoay người sang chỗ khác mặt hướng đại môn. Bích Thanh trong mắt hiện lên mấy phần ngượng ngùng. Gật đầu bước nhanh đi tới bên giường thả xuống rèm giường. Thân thể mềm mại thật nhanh chui vào trong đó mặc dù nàng này đã ở bên trong chướng bày ra cách âm cấm chế. Nhưng này khẽ nhộn nhạo cái màn giường cùng giường thân. Chi nha, thanh nhưng rõ ràng lọt vào tai. Tiêu Thần cau mày, một lúc sau khóe miệng nhịn không được lộ ra mấy phần cười khổ. Không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt thu liễm ý niệm trong đầu. Tận lực không để ý tới gặp mặt truyền lọt vào trong tai thanh âm. Mà vừa vang lên, chính là suốt 2 canh giờ cách chương.